Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, sắt thép liên minh để 6 căn cứ điểm diệt. Ta không muốn nói thêm một lần lời nói tương tự, Si Phong chậm rãi hướng Wiki đi đến. Hắn sở dĩ dám trực tiếp tìm sắt thép liên minh phiền phức. Cũng là bởi vì hắn căn bản là không sợ máy móc loại hình đồ vật tam đột nhiên ngồi trên mặt đất. Vừa nãy Si Phong phóng thích năng lượng phi thường mạnh mẽ. Loại này năng lượng nói trắng ra cũng có thể làm cho nàng trực tiếp báo hỏng. Cũng may sư phụ tựa hồ đặc biệt quan chiếu một cái. Vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Si Phong đi tới Wiki trước mặt. Giơ tay đưa nó xách lên. Wiki biết sắt thép liên minh liên quan với máy móc hết thảy đều xong đời. Lại trong lúc vô tình chọc như thế một kẻ hung ác. Mấy ngàn cỗ máy giết chóc chỉ là trong nháy mắt liền hủy hoại trong một ngày phải biết này mấy. Ngàn cỗ máy giết chóc nhưng là có thể san bằng Vanada này chỉnh cái quốc gia. Nhưng mà nói không liền không còn trừ phi sắt thép liên minh đưa ra Underworld muốn thẻ đánh bạc. Hoặc là nói không tiếc bất cứ giá nào giết chết Underworld. Chỉ có này hai cái độ khả thi, Wiki. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Si Phong nhìn Wiki con mắt màu xanh lam hỏi Wiki ói ra mấy cái trong suốt chất lỏng sau nói rằng. Ta có điều là một cái máy móc thôi. Chỉ là một ít số liệu. Tuy rằng ta không muốn chết. Nhưng tựa hồ chết cũng không có cái gì quá mức. Ta số lượng còn có thể bảo tồn ở sắt thép trong liên minh. Người giết chỉ có điều là trên thực tế ta mà thôi, đã như vậy. Vậy thì đi chết đi, Si Phong tay nắm ở Wiki đầu lâu. Trực tiếp, răng rắc, một tiếng bóp nát, sau đó một cước đem Wiki giẫm nát bấy. Sắt thép liên minh cái căn cứ này coi như là bị trực tiếp nhổ. Tam, ngươi xem một chút nơi này có thứ gì đáng tiền. Nếu như không có ta liền muốn phá hủy nó, Si Phong cảm thấy cái này cứ điểm khẳng định không ngừng. Lớn như vậy, nơi này hay là chỉ là một phần tam nghỉ ngơi một lát sau đứng lên. Nơi này không có Wiki thao túng, đã biến thành một cái nơi vô chủ. Cho nên nàng rất nhanh liền có thể thâm nhập vào nơi này biết được tất cả tin tức sau 10 phút. Tam đã hoàn toàn rõ ràng cái này thứ 6 trong cứ điểm có món đồ gì. Nơi này tài chính liên rất khổng lồ. Còn có cái tài kho. Bên trong khoảng chừng có một cái ức Mỹ kim. Còn có rất nhiều e hình thuốc thử. Qua loa phòng chừng có chừng 50 quản. Cũng không biết này thứ 6 cứ điểm giữ lại những này e hình thuốc thử có ích lợi gì đem chuyện này. Nói cho Si Phong nghe xong. Si Phong con người đều sắp tuôn ra đến rồi. Khe nằm, phát tai, Si Phong hưng phấn không được. Một ức Mỹ kim đúng là thứ yếu. Cái kia 50 quản e hình thuốc thử nhưng là chân thật a. Có thể trực tiếp tăng lên sức mạnh của hắn. Si Phong đều không tưởng tượng nổi nếu như chính mình dùng này 50 quản e hình thuốc thử. Sẽ biến mạnh đến bao nhiêu. Si Phong cùng Tam bắt đầu bận việc lên. Hai người phân công đều đều, bỏ ra thời gian một tiếng đem sắt thép liên minh thứ 6 cứ điểm. Có thể lấy đi đồ vật toàn bộ đều mang đi còn sót lại chính là một ít phá máy móc. Còn có đủ loại số liệu Si Phong để Tam rời khỏi nơi này trước. Bên ngoài binh lính mặc dù nói có một đoàn binh lực, nhưng Tam biểu thị căn bản không có vấn đề. Si Phong thấy Tam cưỡi lên xuống trong thang máy về. Phía sau. Hắn liền trực tiếp quát lên, Thunder King, óng ánh lam quang sáng lên, bốn phía không gian xung triệt cuồng bạo sấm sét. Si Phong hai tay một tấm, ánh mắt kiên nghị nói, vạn lôi diệt, trong phút chốc, sấm sét ngang dọc, Si Phong lại như là một cái đạn hạt nhân giống như vậy. Gợi ra ngàn vạn đạo lôi điện, phàm là bị đánh trúng vật thể trực tiếp hòa tan tan vỡ. Bị đánh không mảy may còn lại sau 10 phút, Si Phong đều có chút thể lực không chống đỡ nổi. Bốn phía đè ép cảm giác mới vụt xuất hiện, chỗ hổng bị mở ra, nước biển trong nháy mắt vọt vào Si Phong dường như một tia chớp. trực tiếp xé ra lên xuống cửa thang máy, từ nhất dưới đáy trực tiếp xông ra ngoài, rầm rầm rầm. Tiếng gầm gừ không ngừng vang lên, căn cứ quân sự đột nhiên bắt đầu sụp xuống, nước biển từ dưới đáy trực tiếp vọt lên, bọt nước đem một ít kiến trúc toàn bộ đập nát, Si Phong mang theo chính đang chiến đấu tam. Trực tiếp hóa thành một đạo điện quang biến mất ở thành thị phần cuối căn cứ quân sự trực tiếp hủy. Hoại trong một ngày, chu vi mấy vạn mét trở thành một chỗ trống. Nước biển không ngừng xông lên phía trên. Tựa hồ này cái quốc gia đều muốn diệt bình thường thế, nhưng Si Phong biết này cái quốc gia vẫn là sẽ tồn tại. Thế nhưng sắt thép liên minh cái này cứ điểm căn cơ đã bị hắn hoàn toàn nhổ cùng lúc đó. Ở nước Mỹ nơi nào đó dưới nền đất bên dưới, một cái tóc trắng phơ nhưng dài đến phi thường tinh thần ông lão đột nhiên đứng lên. Phẫn nộ đem chén trà trong tay bóp nát, nhưng mảnh vỡ lại không có thể đâm bị thương hắn, Underwood. Được, rất tốt, ông lão giận dữ cười lên, thực sự là hậu sinh khả úy a, ngăn ngắn một thời gian 2 năm, lại trưởng thành đến mức độ này. Ta sắt thép liên minh thứ 6 cứ điểm cừu không báo. Ta liền không gọi Flan đâu. Flan đầu lĩnh, ngài xin bớt giận. Lần này khả năng là chúng ta nắm giữ Underwood số liệu không đủ tất cả diện, mới sẽ dẫn đến chuyện như vậy phát sinh. Nếu như biết Underwood khó giải quyết như vậy, chúng ta hà tất chờ hắn tiến vào Vanada mới động thủ. Ở Vanada ở ngoài phải lao lực biện pháp loại trừ mới là. Dứt tiếng, theo một tên mái tóc màu bạc thanh niên đi tới, ở chỗ mi tâm của hắn có một đạo kim sắc mặt trăng dấu ấn. Ăn mặc một thân màu trắng áo gió, xem ra tuổi 30 không tới. Flan đầu lĩnh thấy cái này thanh niên mở miệng nói chuyện, tức giận trong lòng hơi hơi giảm bớt một chút. Sự kiện lần này xác thực là bọn họ cân nhắc không chu đáo. Hơn nữa chỉ có một cái wiki ở bên kia phụ trách, sớm biết liền phái một cái cường giả cấp cao nhất qua đây. Nói như vậy Underwood coi như là mạnh hơn cũng đến lùi lớp ra. Ngân giảng dài, ngươi có đề nghị gì sao? Flan đầu lĩnh nhìn về phía cái này tóc bạc thanh niên hỏi. Ha ha, Underwood người như thế không sống nổi quá lâu, người này quá so chiêu dung hung tàn. Ngân giảng dài không nói gì. Ngược lại mà từ đằng xa đi đến một người trung niên. Hắn mở miệng trước nhìn thấy người trung niên này. Không chỉ có ngân giảng giải khom người thi lễ, liền ngay cả Flan đầu lĩnh đều khẽ khom người, tỏ vẻ tôn kính người trung niên kia ăn mặc một thân lam lục giao nhau quần áo. Dưới chân vẻn vẹn là ăn mặc một đôi giày vải. Hắn trên mắt trái có vết sẹo, con kia mắt tựa hồ mù. Mắt phải đúng là lấp lánh có thần, ở sau lưng của hắn cõng lấy một cái màu tím trường côn. Hơn nữa tay trái của người nọ thiếu một cái ngón út, dẫn người. Người làm sao đến rồi? Flan đầu lĩnh cười ha ha nhìn cái này gọi là dẫn người người đàn ông trung niên. Tựa hồ vừa nãy bóp nát cái chén tức giận không phải hắn bình thường. Ngân giảng dài cũng là vội vã chào hỏi, cái này gọi là dẫn người người là sắt thép liên minh số 1 đại tướng, cũng là người mạnh mẽ nhất một trong, coi như là ngân giảng giải ở sắt thép liên minh danh vọng rất cao, cũng đuổi không được dẫn người, bởi vì dẫn người thực sự là quá mạnh mẽ. Trên căn bản gặp hắn người xuất thủ cũng đã chết rồi. Dẫn người chưa hề trả lời Flan đầu lĩnh, mà là tiếp tục nói rằng, Underwood tên thật gọi Si Phong. Là UOI cao trung năm nhất học sinh, vừa bắt đầu ta căn bản không tin tưởng chuyện như vậy. Thế nhưng ta hiện tại cũng không thể không tin, cái này vẫn không có thành niên nam tính, cư nhưng đã đi tới cường giả cấp cao nhất hàng ngũ. Thế tới hung hăng, này Si Phong đã đắc tội rồi quá nhiều cường giả. Rất nhiều người đều muốn giết hắn, liền nắm siêu cấp liên minh tới nói. Bọn họ giờ khắc này đã bắt đầu chuẩn bị điều động chút quái vật thu thập Si Phong, dẫn người đi. Tới hai vị trước mặt, nhẹ nhàng lấy ra một tờ cái ghế, ngồi xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.